Quý Đông Lâm, oan uổng quá nữ thần, trước mặt anh ta tôi cũng sẽ nói như vậy, mai em rảnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cà phê Lam Loan, gần đây tôi đang bắt tay viết sách mới, cần rất nhiều kiến thức liên quan đến mỹ thực, muốn xin em chỉ dạy. Ứng Khúc Hòa, được mai gặp, cách chương.